Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thắc còn lại là khép mở vài lần phi bạch, cuối cùng chỉ là vô lực rơi xuống khóe môi. Hết thảy cùng người không quan hệ, chỉ là nàng, vấn đề mà thôi. Chỉ là nàng yêu hắn, mà hắn hận nàng mà thôi. Cho nên Lý Mạn Ni cũng không cần như thế, bởi vì nàng trước nay đều không có hận nàng quá, nàng trước nay đều không có oán nàng quá, không phải sao? Hắn không phải rõ ràng đã nói với nàng, hắn có thể yêu bất luận kẻ nào, có thể yêu thương Hạ Sĩ Hiên, cũng có thể yêu thương Lý Mạn Ni. Duy độc nhất đời này không có khả năng yêu thương Hạ Nhược Tâm, cả đời đều không thể. Chỉ là cả đời thật quá dài, mà nàng không biết chính mình có thể sống có xong đời này hay không. Đã đến gần mà nàng khẩn trương, chỉ cần làm chuyện trái với lương tâm sẽ khẩn trương. Liệt tính Lý Mạn Ni lại như thế nào đi an ủi chính mình cũng là không có gì dùng, bởi vì nàng chính là chuột dạ. Người có khỏe không? Nàng nhìn cái người kia đã đứng ở một bên tái nhợt, so với nàng gần nhất thần thái phi dương, đối với nàng toàn thân trên dưới đều là ảm đạm không ánh sáng. Mà nàng phát hiện chính mình thật sự hỏi một chút thực xuẩn vấn đề, nàng có thể không tốt hay sao? Tốt. Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt cười, chỉ là cười thêm lông mi đều là vô pháp vô thiên nâng lên. Nàng có chút sức lực cố chính mình mở hai mắt. Rõ ràng chỉ có mấy ngày không thấy mà thôi, mà nàng lại phát hiện tờ hộ đã trôi qua rất nhiều năm. Ta thực xin lỗi, ta chỉ là... Lý Mạn Ni lại là nói nàng lộn xộn, tay nàng chỉ không ngừng xảo lên. Vậy cái gì đứng ở trước mặt nữ nhân này, nàng chính là cảm giác có lực. Rõ ràng nghiêng sang cái gì cũng hết chỗ chê, không có chỉ trích, không có khó xử, cũng không có mắng nàng một câu. Tiểu Tam không biết xấu hổ. Chỉ là người không cần, cô ta nói xin lỗi thật sự không cần. Đưa một người nam nhân không yêu người thời điểm như vậy, cùng người không quan hệ, ta biết đến, ta cũng minh bạch. Hạ Nhược Tâm nâng lên khóe môi, môi kia nhạt nhợt, hiện thập phần mơ hồ. Mà người thực xin lỗi lại có lợi ích gì đâu? Tống Uyển đối với nàng có thực sự xin lỗi, chính là nàng vẫn như cũ sẽ làm nàng cùng sửa luật ly hôn. Lý Mạn Ni cũng có thực xin lỗi, nhưng mà nàng cũng sẽ không có khả năng sửa đi sửa luật. Cho nên nàng muốn chuyện này thì có lợi ích gì? Có lợi ích gì đâu? Cái này thế gian người nói sẽ ra quá nhiều thực sẽ xin lỗi. Có người có thể tha thứ, mà có chút lại không cách nào tha thứ. Mà nàng tiếp thu bọn họ thực xin lỗi, nhưng là lại cũng vô pháp vô thiên tha thứ cho bọn họ. Ta thật sự xin lỗi, chính ta thật sự yêu luật, không muốn cùng hắn tách ra. Ta biết chúng ta làm như vậy là xúc phạm tới ngươi, chính là không có tình yêu hôn nhân, thật sự là không cần tiếp tục đi. Ngươi nói đúng hay không? Có lẽ các ngươi chia lìa lúc trước, ngươi mới có thể đủ để có một phần thoải mái cùng với nhau tra tấn, chỉ bằng cứ một phần thích hợp chính mình sinh hoạt, chuyện này không phải là hào hảo hay sao? Lý Mạn Ni hơi hơi căng thẳng nổi lên chính thân thể mình, nàng phức tạp vì chính mình giải thích biện giải. Kỳ thật nói thật, nàng cũng không cảm giác được chính mình so với Hạ Nhược Tâm có bao nhiêu cường. Các nàng chi gian lớn nhất bất đồng chỉ là nam nhân kia thái độ, một cái yêu, một cái còn lại gọi là không yêu, một cái có, một cái còn lại là hận. Cho nên bọn họ chỉ là gian lớn nhất bất đồng cũng chính là nam nhân kia. Ta biết đây là yêu cùng không yêu khác nhau, người không cần phải nói, ta đều minh bạch. Hạ Nhược Tâm hoảng hốt cười, tay đặt ở trên chính mình phía trên ngực, lại một lần nghe thấy cái câu yêu cũng không yêu. Nguyên lai lại đau chết lặng, tâm cũng vẫn sẽ cứ là đau, một trận lại một trận đau đớn, tờ hộ đều muốn đoạt lấy nàng hô hấp giống nhau. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy một câu. Lý Mạn Ni trong lúc nhất thời lại là trầm mặc. Nếu nàng đổi thành mặt khác, một loại tương phản thái độ, mắng nàng, chỉ trích nàng, như vậy nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận từ phản bác trở về. Chỉ là nàng lại không có, nàng không có chỉ trích, cũng không có hận ý, thậm chí cái gì cũng không có. Như vậy nàng càng là làm cho Lý Mạn Ni trong lòng thực hụt hẫng. Không phải bởi vì áy náy, mà là nàng cực kỳ không thích nàng như vậy tính cách. Như vậy luôn là làm nàng cảm giác chính mình không bằng cùng nàng giống nhau. Cái kia, nàng còn muốn nói cái gì? Như là nàng đối với mắt bỗng nhiên mị một chút, một chỗ quen thuộc ánh sáng hiện lên trước mắt nàng. Nàng kinh ngạc một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào đi phản ứng. Nàng bị chụp lén, bị người chụp lén. Cái kia là camera hiện lên. Không cần, nàng không cần. Nàng không cần lấy như vậy kẻ thứ ba thân phận lên đầu đề. Như vậy nàng sẽ vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Mà cái kia chụp ảnh, chụp lại liền là chụp hai bức. Như thế nào lại vô pháp nghĩ đến chính mình sẽ được đến khi như vậy ngoại ý muốn từ liệu. Hà Môn tỉnh tay ba hay sao? Vẫn là một quả bom, có sức mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net